Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 32, Ban đạo, Ngài ngạo kiều. Góc truyện audio.com. Một tháng tiếp theo, toàn bộ giáo sư học sinh đột nhiên phát hiện lớp 10 năm hay lớp 10 của bạn tỉnh không phải như bên mình, mà là năm hay lớp 11 tổng lại là giống lớp 11, 10 bên mình. Một đám đệ tử cực phẩm trong một đêm cải tà quy chính lãng tử hồi đầu Kim Bất Hoán biết nhận lỗi là tốt. Trên cơ bản trừ bỏ DWC dĩ nhiên không ai ra khỏi phòng học mà ngay cả giờ nghỉ trưa đều là nhanh chóng giải quyết cơm trưa sau đó tiếp tục phấn đấu. Ngẫu nhiên có người tò mò tại cửa lớp 10 nhìn trộm, bên trong mỗi người vùi đầu hoặc đọc sách hoặc làm bài tập cho dù có thảo luận thanh âm cũng là nhỏ nhất toàn bộ lớp 10 tựa hồ lâm vào trong bầu không khí điên cuồng nào đó, bởi vì nam sinh cùng nữ sinh ranh giới rõ ràng, cho dù không nói lời nào cũng có thể làm cho người ta cảm giác được như trạng thái nước với lửa. Vì việc này, Ngụy Tình đặc biệt tìm các lão sư các môn, một tháng tiếp theo giao cho học trò của mình, lão sư cũng không muốn lúc nào cũng tọa trấn ngồi giữ, ngẫu nhiên đi qua hỏi một chút là được, thời gian còn lại hắn sẽ ở phòng học. Đối với thủ đoạn của Ngụy Tình các lão sư này vẫn là tòng phục, tối thiểu bọn họ không có cái năng lực kia làm cho học sinh nghiêm chỉnh mỗi người liều mạng học tập như vậy. Dù sao cũng chỉ còn lại có một tháng cuối cùng, để đám hài tử thử xem, kết quả không lý tưởng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, cũng không phải năm 3, năm 2 trong lời nói vẫn là có thể hơi thả lỏng. Giải quyết vấn đề của học trò, Ngụy Tình hoàn toàn không có thời gian, chuẩn bị thu thập Lô Mộng Quân. Mang theo một đống tư liệu về các giai cấp cán bộ Thiên Long Bang, Ngụy Tình ngồi trước bàn giáo viên, phía dưới học sinh đọc sách, hắn xem một sấp tư liệu thật dày, một đống xáo trộn. Xem từng trang, đem người trọng điểm cần chú ý lựa ra. Vệ Tường nói giết gà dọa khỉ là lập uy đã là phương pháp thường dùng, nhưng phương pháp kia cũng không hoàn toàn thích hợp dùng cho tình huống hiện tại của hắn. Hắn nguyên bản cùng người Thiên Long Bang hoàn toàn không dính dáng, đối Thiên Long Bang chưa từng có gì cống hiến, ở trong bang không có gì địa vị, chỉ bằng bây giờ là người yêu của Hàn Thiên Long còn không đủ để hắn trực tiếp có thể đối Lô Mộng Quân ra tay, mà không gặp phải nhiều người tức giận. Phương pháp tốt nhất chính là giết gà dọa khỉ, mượn đao giết người, hai bút cùng vẽ. Ngụy Tình lo lắng thật lâu, rốt cục quyết định xuống tay chọn người. Đi ra phòng học gọi cho A Tử, cẩn thận nói vài câu. A Tử không có học vấn gì, nhưng không có nghĩa là hắn đầu gỗ. A Tử kỳ thật vẫn là một tiểu đệ rất thông minh, bằng không như thế nào còn thân kiêm quản gia của Hàn Thiên Long đâu. Điện thoại đầu kia A Tử ba khép lại, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai, mới dắt cổ họng loạn giống một trận. Hắn A Tử chấm dứt làm thiếp người hầu, cơ hội vươn lên rốt cục đã đến. Ngụy Tình rốt cục muốn thu thập Lô Mộng Quân, chỉ cần vừa nghĩ tới Lô Mộng Quân sau khi treo máy, hắn danh nghĩa nhiều như vậy Ngụy Tình khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình đi. Ngụy Tình để hắn làm chuyện rất đơn giản, chính là đưa Hàn Thiên Long cùng nhất đám đại ca liên hệ cảm tình, thuận tiện cùng Ngụy Tình tùy thời giữ liên lạc, đặc biệt chiếu cố một ít người. Lô Mộng Quân ngay từ đầu cũng đề phòng, sau lại phát hiện không có gì, Hàn Thiên Long liền đơn thuần theo chân bọn họ uống rượu đánh thí. Đánh giám, góc truyện audio.com, dần dần cũng hiểu được là chính mình đang nghi, Ngụy ra nhiều tiền như vậy, như thế nào lại coi trọng một Thiên Long bang nho nhỏ. Cứ như thế nửa tháng trôi qua, rốt cục tại lúc Ngụy Tình tinh thần chán nản, Hàn Thiên Long gọi đến. Tình Tình, A Báo cùng Vinh Đức đánh nhau, làm sao bây giờ, Vinh Đức còn bị nả một phát súng. Hàn Thiên Long giọng điệu không phải thực kích động, khiếp sợ càng nhiều chút. A Báo cùng Vinh Đức xem như trưởng lão của Thiên Long Bang, là lúc trước cùng Hàn Thiên Long giành chính quyền còn hai người còn sống. Hàn Thiên Long theo chân bọn họ thân huynh đệ còn muốn thâm hậu, hơn nữa hai người này giao tình cũng không tệ, Hàn Thiên Long thật sự không nghĩ ra hai người này như thế nào lại đánh nhau, hơn nữa Vinh Đức còn vào bệnh viện, bây giờ còn đang cấp cứu. Ngụy Tình tùy ý ân, một tiếng, hai người này nếu không đánh nhau hắn còn không biết nên đi tiếp như thế nào đâu, nửa tháng cuối cùng là đánh nhau. Người có hay không cùng Lô Mộng Quân nói việc này? Không, không có, Hàn Thiên Long mãnh liệt lắc đầu, hoàn toàn đã quên Ngụy Tình căn bản cô nhìn thấy, vội và tỏ vẻ trung tâm nói. Người không cho ta tìm hắn, trước đó vài ngày chính là đi ra ngoài uống rượu ta cũng chưa cùng hắn nói. Ngụy Tình vừa lòng nhếch khóe miệng, này còn không sai biệt lắm. Người trước không cần vội, buổi tối chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm. Cùng nhau, Hàn Thiên Long bị hai chữ này làm cho say mê, hẹn hò sao? Ngụy Tình cười khẽ cố ý hỏi, như thế nào không muốn, như thế nào lại không? Tình Tình ngươi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc hay là cơm Tây, thích ăn ở đâu ta lập tức đi đặt chỗ. Ha ha, không vội, đến lúc đó nói sau. Ngụy Tình cảm thấy được Hàn Thiên Long này càng ngày càng thuận mắt. Liền nói với hắn như vậy cũng không biết là nhàm chán, liền thuận tiện lại cho Hàn Thiên Long một chiêu. Đã xảy ra chuyện như vậy, cái kia báo cùng Vinh Đức chính là thủ hạ tuyệt đối sẽ tìm ngươi, muốn ngươi làm chủ. Những người này ngươi cũng không muốn quản bọn họ, nếu là Lô Mộng Quân ra mặt ngươi liền nói với hắn hết thảy, chờ cái người trúng đạn tỉnh lại rồi nói sau, không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Ân, đã biết, ngoan, Ngụy Tình bất chi bất giác giọng điệu đều trở nên hòa ái, khóe miệng nhịn không được vẫn cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười. Dựa vào ngươi lần này biểu hiện làm cho ta thực vừa lòng, ta muốn thưởng cho ngươi. Cái gì thưởng thưởng thưởng khen khen, Hàn Thiên Long kích động nói lắp, đầu óc toàn ảo tưởng không thực tế, ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì? Ngụy Tình hơi hơi mím môi, buồn cười hỏi, không, không có gì, phốc ha ha, thật sự cái gì cũng chưa muốn. Không có, thật đáng tiếc, vốn ta còn dự định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Này, Tình Tình, ngươi thật sự nguyện ý đáp ứng ta. Chấm, vừa rồi nguyện ý, hiện tại thôi, bởi vì ngươi không thành thực ta không muốn. Tình Tình, cái kia ta lần sau rốt cuộc không bao giờ. Ta muốn, rất muốn, Tình Tình, cái kia, khổ, lần này coi như là giáo huấn. Nhớ kỹ, lần sau không cho phép nói dối ta. Chấm, đã biết, điện thoại đầu kia rầu rĩ, Ngụy Tình kiều khóe miệng giống như có thể nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của ngu xuẩn kia, đùa với tên này kỳ thật vẫn là rất thú vị. Lại nghĩ đến đây mỗi lần vừa nhìn thấy mình liền giống chó thấy xương cốt phẩy đuôi, mình chọc hắn thế nào hắn đều ngốc hồ hồ vui vẻ, chưa bao giờ biết sinh khí, lại có chút không đành lòng khi dễ hắn. Này, đang nghe sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đang, ta đang nghe, tuy rằng nguyện vọng của ngươi tạm thời không đạt được, bất quá mới vừa nói thưởng vẫn là có. Thật sự, Tình Tình, ngươi thật tốt, Ngụy Tình nhịn không được lại kiều khóe miệng, người này cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Thưởng thôi, chính là về sau cho phép ngươi nhắn tin cho ta. Chấm, thật sự, khi nào thì cũng có thể nhắn sao? Được đi, Ngụy Tình gắng gượng đáp ứng rồi, dù sao ngu xuẩn này nhắn hắn có nhắn lại hay không một việc khác. Tình Tình, ngươi thật sự thật tốt quá, ta rất thích ngươi, Hàn Thiên Long hạnh phúc đầu óc toàn hoa tươi nở rộ. Phúc Hắc lão sư Ngụy Tình Ngụy thất thiếu đỏ mặt, hoảng hoảng trương trương quát, được rồi, ngươi ngu xuẩn này, sau này cũng cho phép ngươi ngày ngày tới đón ta tan tầm. Ai, ta lập tức phải đi đón ngươi, ân, cứ như vậy, ta treo, nói xong ba khép lại di động. Vừa mới chuyển mình, đối diện 20 nữ hài vẻ mặt ái muội nhìn hắn, Ngụy Tình đột nhiên thất kinh đứng lên ô, giống như hài tử phạm sai lầm. Làm gì, còn không đi vào đọc sách, hắc hắc, ban đạo, ngài ngạo kiều, cách chương.